Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, màu đen cẩm bào nam tử. Làm Diệp Hiên sau khi dừng lại, trong chiến trường người cũng đã phát hiện hắn, lại là thí luyện đội ngũ. Diệp Hiên hơi lấy làm kinh hãi, chi đội ngũ này ước chừng 30 người hai bên, lúc này chiến đấu hiển nhiên đã kết thúc. Trong chiến trường chừng 100 cái vực ngoại thiên ma thi thể ngổn ngang nằm ở nơi đó. Có ý tứ, cũng dám lẻ loi một mình hành động. Chi đội ngũ kia bên trong một cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Người mặc màu đen cẩm bào nam tử nhìn về phía Diệp Hiên. Thánh chủ, muốn hay không giải quyết tiểu tử kia? Cẩm bào bên người nam tử một người, nhỏ giọng hỏi. Cẩm bào nam tử nhẹ nhàng nói cười, nói ra, nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ không ngớt mà cũng không gặp được. Trên thân nào có tích phân, giết hắn thì có ích lợi gì? Chúng ta đi, nói đi, cẩm bào nam tử lần nữa nhìn Diệp Hiên một chút, lập tức mang theo đội viên của hắn vội vàng mà đi. Tuy nhiên trước mắt cẩm bào nam tử cùng đội viên của hắn cũng chỉ có ích cung cảnh tu vi. Nhưng Diệp Hiên nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản bọn hắn rời đi. Diệp Hiên tuy nhiên đi nhân vật phản diện lộ tuyến, nhưng không có nghĩa là hắn cùng tùy ý giết chóc. Dù sao những người này lại không có cùng hắn nổi lên va chạm. Hắn như thế nào dễ dàng tế lên đồ đao. Một lát sau, Diệp Đạm Phong mấy người cũng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trong chiến trường phần lớn thiên ma thi thể cùng nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi lúc, từng cái trở nên sắc mặt tái nhợt. Diệp Hiên biết rõ ngoại trừ Diệp Đạm Phong mấy người ở ngoài, dù là giống Nghê Thường Nhi, Hàn Hạo cái này thánh tử, thánh nữ đều không có trải qua chân chính giết chóc. Ngẩng đầu, xem thật kỹ một chút những thi thể này. Chiến trường cho tới bây giờ cũng chỉ có tính cách bền bỉ cường giả mới có thể sinh tồn được. Mềm yếu người, kết cục chỉ có một cái. Diệp Hiên nói xong, ánh mắt quét qua sắc mặt nhợt nhạt Liễu Vĩnh bọn người. Âm thanh vang lên lần nữa. Cái kia chính là chết. Tuy nhiên người người đều biết Diệp Hiên lời nói là chí lý danh ngôn. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Tối thiểu nhất Nghê Thường Nhi mấy cái nữ tính, nhưng là vẫn như cũ không dám nhìn thẳng những cái kia tử trạng cực thảm thiên ma thi thể. Diệp Hiên, chúng ta nếu không rời khỏi nơi này trước đi. Nghe Thường Nhi âm thanh có chút run rẩy, nàng không phải không gặp qua giết người. Lúc trước nàng từng nhìn tận mắt Diệp Hiên chém giết Thích Điên bọn người. Nhưng cái này chủng chiến đấu, cùng chiến trường nhưng là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Không thể đi. Diệp Hiên một cái liền phủ quyết đi đề nghị của Nghê Thường Nhi. Ta có dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ có thiên ma xuất hiện. Nghe được Diệp Hiên còn muốn lưu tại nơi này, Nghê Thường Nhi sắc mặt càng khó coi. Bất quá nàng ngược lại không là đang trách Diệp Hiên cự tuyệt đề nghị của nàng. Thật sự là chiến trường này, để cho nàng vô pháp tiếp nhận, ánh mắt nhìn chung quanh qua đám người. Ngoại trừ Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người thần sắc lạnh nhạt ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhất thời bán hội cũng rất khó cải biến bọn họ, xem ra chờ một hồi chiến đấu, chỉ có thể dựa vào ta cùng Đạm Phong ba người. Diệp Hiên đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu. Diệp Hiên hướng phía mọi người nói, thôi, các ngươi trước nghỉ ngơi một cái đi, lập tức lại hướng phía Diệp Đạm Phong ba người phân phó nói. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, các ngươi hai cái phụ trách thủ hộ, Đạm Phong phụ trách cảnh giác. Vâng, thiếu gia. Vâng, chủ nhân. Diệp Đạm Phong ba người cung kính đáp, sau đó trong nháy mắt phân tán ra, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, một trái một phải, phân biệt thủ hộ tại mọi người hai bên. mà Diệp Đạm Phong thì là bốn phía quan sát. Một lát sau, tiếng ầm ầm đột ngột truyền đến, từ xa mà đến gần. Đến rồi, Diệp Hiên nói thầm một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ung dung thản nhiên ở giữa, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Đạm Phong nhanh chóng tiến vào quên mình ý cảnh, ánh mắt trống rỗng, thần sắc không vui không buồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục